Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ mà họ chưa từng thấy trước đây. Một loại sức mạnh đặc biệt. Hơn nữa, loại sức mạnh này không chỉ kiềm chế các linh hồn, mà điều đáng sợ là các quỷ linh có nhiều âm khí, nhưng cũng bất lực trước sức mạnh của Lâm Thần. Sự tồn tại đáng sợ cũng không phải là ngươi phát hiện ra hắn ta có thể kiềm chế ngươi, mà là ngươi bất lực trước hắn ta. Những người dùng hết thủ đoạn cũng không làm gì được mới là đáng sợ nhất. Thánh lực của Lâm Thần cũng chính là như vậy. Thực ra, Lâm Thần cũng không biết tại sao thánh lực mà mình ngẫu nhiên lĩnh hội được lại mạnh mẽ đến vậy. Nhưng, nghĩ lại, nguyên nhân tạo nên thánh lực thì có thể hiểu được. Trước hết, thánh lực bắt nguồn từ Tam Thiên Đạo Tàng. Trong Tam Thiên Đạo Tàng này, có luận và đạo. Trương Thiên Duy đắc đạo, có thể đột phá đến đỉnh phong của tứ chuyển bằng thân thể phàm linh. Lý Đạo Tổ đắc đạo, có thể khai phá ra tiên linh tộc. Từ đó có thể thấy, phân tách luận và đạo cũng rất mạnh mẽ. Đừng quên rằng còn có một Khổng Tằng, người thầy của nhân tộc. Lúc đó, Thiên Cung bắt hắn ta chịu tội, đều phải dùng thiên lôi hình pháp, hủy diệt hắn ta 7-7-4-9 ngày mới hoàn toàn tiêu diệt. Từ đó có thể thấy, luận chi đạo tàng cũng rất mạnh mẽ. Nhưng luận và đạo lại đến từ đâu? Thực ra không phải do Khổng Tằng và Lý Đạo Tổ sáng tạo ra, họ đã kết hợp tinh hoa của tất cả các điển tịch của tiền nhân nhân tộc, cũng như trí tuệ của vô số tiền nhân, để đúc kết ra những gì họ cảm nhận được về cuộc sống và thậm chí là cả vũ trụ. Vì vậy, trong Tam Thiên Đạo Tàng mà Lâm Thần đã học được, có chính khí, có thiên đạo, có tự nhiên chi đạo, có vương đạo giả. Điều mà nhân tộc thiếu, không có, chính là một người có thể dung hòa luận và đạo. Lâm Thần đã vô tình làm được điều đó. Làm thế nào hắn ta làm được điều đó? Trước hết, hắn ta là người Lam Tinh, một game thủ trong dự án tinh thần chi thạch có một bảng số liệu được số hóa. Điều này được coi là di chứng của dự án tinh thần chi thạch. Đó là sức mạnh từ tuyệt thế bảo giám. Và sức mạnh này còn có thể giúp hắn ta trực tiếp lĩnh hội Tam Thiên Đạo Tàng. Thứ hai, Lâm Thần là thiên hành giả. Hắn ta sinh ra đã có nhiều điểm kỹ năng hơn người khác. Hắn ta có thể học được tất cả Tam Thiên Đạo Tàng mà không cần học hỏi, sau đó dung hợp tất cả lại. Vì vậy, thánh nhân chi đạo đã ra đời. Điều này cũng không phải là ngẫu nhiên. Có thể nói, đó là một phần may mắn. Ví dụ, nếu Lâm Thần không được sống lại, nếu hắn ta không biết rằng hắn ta có thể kế thừa những khả năng đó, sau khi trò chơi xâm nhập thực tế, thì Lâm Thần sẽ bị Hắc Ám Ma Long dẫm chết, đó là số phận cuối cùng của hắn ta. Hoặc có thể, cũng có một sức mạnh đặc biệt nào đó đang chi phối việc sống lại của Lâm Thần. Vậy, sức mạnh nào có thể chi phối tất cả những điều này? Giấu giếm được thiên đế, giấu giếm được ma hoàng. Thậm chí là lừa cả vũ trụ, để thời gian quay ngược lại, chỉ để Lâm Thần một mình giữ lại ký ức, tái sinh đến nửa tháng trước, và sau đó thông qua nhiều cơ duyên, từng bước đi đến hiện tại. Có lẽ, đó chính là sức mạnh trọng sinh ở trong vũ trụ. Lâm Thần thầm nghĩ. Nhìn chung, Lâm Thần ở trạng thái thánh giả, với cảnh giới phàm linh, thân xác huyết nhục của nhân tộc, đến vùng đất tích tụ âm khí này của phía dưới vũ trụ, lại có thể khiến vô số quỷ linh đều quy phục. Trong vũ trụ, có bao nhiêu sức mạnh? Lâm Thần hiện tại chưa lĩnh hội được bất kỳ loại nào. Nhưng, dường như đã có một số khái niệm mơ hồ. Chẳng hạn như sức mạnh trọng sinh, và chẳng hạn như sức mạnh quy tắc. Vậy, liệu còn có luân hồi nữa không? Lâm Thần nhìn về phía cổng dương quan. Ngay giây tiếp theo, lực lượng thánh nhân đến trên cổng dương quan. Lâm Thần nhắm mắt lại, cất giọng vang dội, thánh nhân, không nhập luân hồi. Ầm, toàn bộ phía dưới vũ trụ, lại một lần nữa chớp nhoáng sấm sét. Toàn bộ quỷ giới đều đang than khóc. Đây là quy tắc của thánh nhân. Rồi những quỷ linh đang than khóc kia, lại bắt đầu tụ lại với nhau. Lần này, là 100.000 quỷ linh hợp nhất. Cuối cùng, xuất hiện một vị quỷ đế cao lớn uy dũng. Ngươi là luân chuyển vương, trấn giữ cổng dương quan, mọi sinh linh đều không thể vào. Quỷ linh vào bên trong thì không thể quay lại. Lâm Thần tuyên bố vang dội. Tới lúc này, Lâm Thần đã dùng thân phận nhân hoàng, phong cho ba vị quỷ đế. Hà Bá, Mạnh Bà, Vạn Tuần Đế. Ngay giây tiếp theo, ánh mắt Lâm Thần nhìn về phía Cửu U và Hoàng Tuyền. Lúc này, hai vị đại đế quỷ tộc nhìn thấy sức mạnh thánh nhân chi đạo cực kỳ tinh thuần trên người Lâm Thần. Cả người đều run rẩy nhẹ. Họ nhìn nhau một cái, ngay giây tiếp theo lập tức chạy trốn. Họ là hướng về phía địa ngục sơn. Lâm Thần không đuổi theo, nhưng cũng từ từ đi về phía địa ngục sơn. Trên đường đi, vô số quỷ linh đều theo sau Lâm Thần. Không cần Lâm Thần nói gì thêm hoặc làm gì thêm. Những vong hồn đã bị hai đại đế quỷ tộc Cửu U và Hoàng Tuyền áp chế trong một thời gian dài đã tự nguyện theo Lâm Thần. Họ theo đuổi Nhân Hoàng, ủng hộ Nhân Hoàng. Nghe Nhân Hoàng giảng đạo, kể về quy tắc của Thánh Nhân Chi Đạo. Địa ngục không thể loạn, nhưng tội ác của sinh linh cũng không thể tha thứ. Vì vậy, bản thân Nhân Hoàng sẽ lập thập điện Diêm La, phân công cùng nhau quản lý tội ác. Địa ngục Sơn, hóa thành 18 tầng địa ngục. Lâm Thần nói chuyện một cách trôi chảy. Theo ý của mình, xây dựng toàn bộ phía dưới vũ trụ. Nói cách khác, âm giới, địa phủ. Tuy nhiên, khi nói đến địa ngục Sơn, Lâm Thần ngẩng đầu lên và nhìn thấy ngọn núi cao hàng chục vạn thước. Nhìn xa trông giống như một người. Địa ngục Sơn có linh. Lâm Thần nói một tiếng, rồi bay lên. Đùng. Lúc này, địa ngục Sơn đột nhiên rung động. Địa ngục Sơn vừa rung động thì vô số quỷ linh đều kêu rên thảm thiết. Có những quỷ linh thậm chí bị nghiền ép, tan thành cho bụi. Sơn Thần tức giận. Ha ha, là Thái Cổ Thần Linh. Lâm Thần, ngươi đừng có ngông cuồng nữa, vị Thái Cổ Thần Linh này, ngay cả Thiên Đế và Ma Hoàng, khi đến vũ trụ của chúng ta cũng phải kiêng dè. Đúng vậy, Lâm Thần, ngươi đừng nghĩ mình có thể lộng hành. Cửu U và Hoàng Tuyền vô cùng vui mừng. Ngay sau đó, họ cùng nhau quỳ xuống. Cung nghênh Thái Cổ Thần Linh. Hai vị đại đế quỷ tộc quỳ xuống. Trên hư không, một tia sáng dài vạn trượng xuất hiện. Tất cả quỷ linh đều không dám để tia sáng này chiếu vào. Những quỷ linh bị chiếu sáng đều bị tiêu diệt ngay lập tức, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chính vì vậy, chúng đã sớm chạy trốn hết rồi. Nhưng những quỷ linh ở phía sau Lâm Thần thì không hề trốn chạy. Bởi vì thân thể của Lâm Thần có một luồng khí đen tối bao phủ bọn họ. Đao Thánh, không, là khí tức của Đao Ma. Ngươi là ai, là bạn cũ của ta sao? Một giọng nói vang lên. Lâm Thần đang chuẩn bị cho một trận chiến, khi nghe thấy giọng nói đó, ma niệm trên người hắn lại một lần nữa dâng lên. Ha ha, đúng là ngươi. Không đúng rồi. Giọng nói đó dường như có chút mơ hồ, sau đó tự lẩm bẩm. Ta đã ngủ bao nhiêu năm rồi, Đao Ma không phải là đã chết rồi sao? Không, hắn không chết. Vậy, rốt cuộc là đã chết rồi hay chưa? Nghe giọng nói của hắn, có vẻ như hắn hơi rối loạn thần kinh. Nhưng cũng không có gì lạ. Hãy nghĩ xem, nếu ngươi tồn tại hàng chục triệu năm, nhưng lại chỉ có thể ngủ mỗi ngày. Ngươi sẽ mơ mơ màng màng hay không? Ngươi có bị rối loạn thần kinh không? Vì vậy, khí tức Đao Ma trên người Lâm Thần biến mất. Thần ma hỗn độn thiên khuyết biến thành hình dạng của một thanh kiếm. Sau đó, đao khí tung hoành ngang dọc ba vạn dặm. Kiếm linh. Ha ha, thật là kiếm linh, là ngươi sao? Âm thanh kia mừng rỡ không thôi. Sau một khắc, địa ngục Sơn ngừng động tác. Tiếp theo, một thân thể hư linh xuất hiện. Kiếm linh, ta là Đạp Thiên Thanh. Có còn nhớ không? Thái cổ nữ thần, một cước dẫm ta ra. Ách, huynh đệ kiếm linh của ta đâu? Đạp Thiên Thanh, thần linh thời Thái cổ. Trước kia, Thiên Thanh Sơn là nơi kết nối giữa vũ trụ mặt đất và bầu trời. Sau khi sụp đổ, Thái cổ nữ thần đã dùng một bước chân dẫm lên Thiên Thanh Sơn. Tạo ra một vị thần linh, đã tồn tại từ thời đại Thái Cổ. Cho đến nay, trong suốt hàng triệu năm, hắn chỉ tỉnh táo được vài lần. Vì vậy, làm ra những hành động ngớ ngẩn, nói năng không mạch lạc, thậm chí còn có chút điên loạn. Nhưng mà, sau khi Đạp Thiên Thanh nhìn thấy Lâm Thần rõ ràng, ánh mắt của hắn dần dần sáng lên. Ngươi không phải là huynh đệ của ta. Đạp Thiên Thanh đang gào thét. Ngay sau đó, hắn biến thành một ngọn núi khổng lồ, áp sát Lâm Thần. Thật là bất ngờ. Thế mà lại tấn công ngay lập tức. Thái cổ kiếm linh. Lâm Thần gầm lên. Ầm ầm. Tiếng của ngọn núi vang lên, nhưng sau đó tiếp tục vang lên từng hồi áp sát. Ngươi không phải là Thái cổ kiếm linh. Đạp Thiên Thanh lại gầm thét. Thái cổ linh sinh. Kiếm khí trên người Lâm Thần bắt đầu ngưng kết, thậm chí còn dung hợp với thánh lực vương đạo, hắn ta càng thêm cường hãn, tiếp tục nói, kiếm tâm bất tử, kiếm linh bất diệt. Sau đó, thiên địa trở nên tối tăm. Thái cổ kiếm linh lên tiếng. Các ngươi có biết nhất kiếm quang hàn thập cửu châu không? Ầm, khí kiếm ngưng tụ, kiếm mang dài 8 vạn dặm. Một kiếm đâm lên trời cao, ánh sáng lạnh lẽo bao phủ 19 châu. Vào lúc này, toàn bộ phía dưới vũ trụ kia đều thay đổi màu sắc. Phanh, kiếm mang va chạm với một ngọn núi khác. Sau đó, chúng nổ tung. Một vụ nổ lớn nổ ra, âm thanh vang vọng mãi không thôi. Vụ nổ kéo dài mãi mãi trong hư không. Lúc này, Lâm Thần tung ra một đòn thánh lực gần như phá vỡ giới 1 tỷ. Lực lượng thánh đạo của thánh giả, cùng với sức mạnh của Thái cổ kiếm linh, kiếm khí mạnh nhất trong thiên địa vũ trụ, tất cả tập trung vào một điểm trong khoảnh khắc đó. Trước đó, khi Lâm Thần lĩnh ngộ được sức mạnh của thánh giả vương đạo, thánh lực của hắn đã được tăng gấp đôi, và còn được tăng thêm 100%, đạt đến gần 7 triệu. Cú đánh mạnh nhất của hắn hiện tại có thể gây ra tổn thương gần 1 tỷ thánh lực. Tuy nhiên, vẫn không thể phá hủy ngọn núi khổng lồ kia. chỉ có thể đánh đạp thiên thanh hiện nguyên hình. Ngươi, là truyền thừa của Thái Cổ Kiếm Linh, ngươi là ai? Đạp thiên thanh tỉnh táo lại. Ta là Nhân Hoàng, Lâm Thần. Lâm Thần hét lớn, nhìn đạp thiên thanh nói, ngươi có biết ngươi là ai không? Ta. Đạp thiên thanh vừa mới tỉnh táo lại, nhưng lại trở nên mê mang trong giây lát. Hắn nhìn xung quanh. Cứ nhìn mãi, cứ hỏi mãi. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? A, ngươi có biết hay không? Ngươi. Còn ngươi nữa? Đạp thiên thanh túm lấy Cửu U đại đế hỏi, rồi lại túm lấy Hoàng Tuyển đại đế hỏi. Hai vị này là đại đế của quỷ tộc đều muốn khóc. Bởi vì, vị tồn tại cường đại này đã là chỗ dựa cuối cùng của bọn họ. Sao ngươi có thể vì một câu nói của Lâm Thần mà bị hỏi đến điên rồi chứ? Vị thái cổ thần linh này rõ ràng là đã tồn tại quá lâu. Hơn nữa, hắn ta quá cô đơn. Hắn ta là một vị thần linh. Một vị thần linh của thời đại thái cổ. Nhưng, hắn ta cũng có suy nghĩ. Vì vậy, sự cô đơn như vậy khiến hắn ta phải chịu đựng. Hơn nữa, Đạp Thiên Thanh còn trấn giữ địa ngục. Thân thể của hắn ta là Thiên Thanh Sơn. Cũng là địa ngục Sơn. Tất cả quỷ linh đều bị tra tấn ở trên người hắn ta. Một cuộc sống như vậy thật dài đằng đẵng, kéo dài hàng chục vạn thậm chí là hàng trăm vạn năm. Nếu là ai khác, chắc chắn cũng phải phát điên. Nói một cách công bằng, Đạp Thiên Thanh không phát điên, thực ra đã rất tốt rồi. Hắn ta chỉ là rối loạn tâm thần mà thôi. Lúc này, Lâm Thần nhìn thấy Đạp Thiên Thanh đang đi tìm khắp nơi để tìm quỷ đế, để hỏi xem mình là ai, bèn nói, ngươi là Thái Cổ Thần Linh, là vị thần được Thái Cổ Nữ Thần tạo ra để trấn giữ địa ngục. Ngươi là Thiên Thanh Sơn, cũng là địa ngục Sơn, là trụ sở của tất cả quỷ linh, và cũng là một vị thần trừng phạt công chính, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể quyết định có nên trừng phạt những vị thần còn sống, mà đã làm nhiều điều ác hay không. Đúng, ta là Thiên Thanh Sơn, ta vẫn là địa ngục Sơn. Ha ha, quỷ linh khi còn sống có ai không làm ác? Bọn hắn đều đáng bị trừng phạt. Đạp Thiên Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, trước mặt hắn xuất hiện từng hình ảnh. Trong đó là Lâm Thần, với đủ loại cảnh tượng giết chết đối thủ. Ngươi cũng giống như vậy. Đạp Thiên Thanh hướng về phía Lâm Thần gầm lên. Sinh linh nào không phạm tội? Không làm điều ác? Chắc chắn là không có. Nhưng, đó có phải chăng là lỗi của các sinh linh? Đúng vậy. Lâm Thần cất cao giọng nói, bất kỳ sinh linh nào cũng không phải là hoàn hảo. Nhưng thế giới này lại là hoàn hảo sao? Chúng ta đánh giết kẻ thù, địch nhân, vì sinh tồn, mạnh được yếu thua, thiên đạo chính là như thế. Thực sự muốn nói, cái sai là thiên đạo. Nói từng chữ một, trực tiếp chạm đến vấn đề cốt lõi. Lâm Thần dường như đã hiểu, vì sao một thái cổ thần linh như Đạp Thiên Thanh lại nổi điên. Tại sao lại rối loạn tâm thần? Bởi vì hắn, không chỉ phải thừa nhận sự cô đơn. Thậm chí, còn phải tiếp nhận gần như tất cả tội ác của phàm linh ở trên thế gian. Đây là nỗi thống khổ lớn nhất của hắn. Hơn nữa, hiện nay cả vũ trụ nói cho cùng, đều chỉ có một quy tắc. Mạnh được yếu thua. Ngươi mạnh, sinh linh khác mới có thể sợ ngươi. Ngươi yếu, tất cả sinh linh đều coi thường ngươi. Vì vậy, ai cam tâm bị sỉ nhục cơ chứ? Chỉ có Lâm Thần mới dám nói như vậy. Sai lầm không phải do các sinh linh, mà là thiên đạo. Đạp Thiên Thanh nhìn về phía Lâm Thần, ánh mắt của hắn dần dần rõ ràng, sáng suốt, tiếp đó thì thào hỏi thăm, thiên đạo là cái gì? Cái gì là thiên đạo? Thiên đế, trụ thần. Lâm Thần lại một lần nữa mở miệng. Thiên đạo hiện tại là do họ chế định, thiên đế là người đứng đầu, ngồi chấn giữ hư thiên thần điện, sai khiến các sinh linh chủng tộc tàn sát lẫn nhau, tính toán tất cả, chính vì vậy, thế giới này mới có thể mạnh được yếu thua, cường giả chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ, còn kẻ yếu chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Từ đó, quy tắc vũ trụ được hình thành, giữa các sinh linh, không có chút nhân ái nào, chỉ có chiến tranh và giết chóc. Quy tắc như vậy, có đúng hay không? Đạp Thiên Thanh hỏi thăm. Lâm Thần cất cao giọng, tất nhiên là không đúng. Chính vì vậy, chúng ta mới muốn phản kháng thiên đế. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngươi dám phản kháng thiên đế. Đạp Thiên Thanh sửng sốt. Ngươi không phải cũng có thể nhìn thấy được sao? Lâm Thần mỉm cười. Dường như vị thái cổ thần linh này không cần phải giao chiến với hắn, chỉ cần nói chuyện là có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc. Sau một lát, trước mặt Đạp Thiên Thanh bỗng xuất hiện một hình ảnh do chính thái cổ thần linh dựng nên bằng ý chí. Bởi vì, thái cổ thần linh chính là địa ngục Sơn, người phụ trách tiếp nhận và phán xét các linh hồn ở thế giới bên dưới vũ trụ. Một trong những năng lực của hắn là có thể triệu hồi hình ảnh về cuộc sống trước đây, của bất kỳ linh hồn nào. Lúc này, hình ảnh xuất hiện trước mặt Đạp Thiên Thanh là cảnh tượng Lâm Thần cầm thanh kiếm trên tay, dựa lưng vào phù du chi địa, có thể chịu được hủy diệt nhất kiếm, của trụ thần có sức mạnh thể tiêu diệt cả trời đất. Ngươi, ngươi là người thừa kế của Thái Cổ Kiếm Linh hay Thái Cổ Đao Ma? Đạp Thiên Thanh dường như đã hoàn toàn tỉnh táo. Lâm Thần gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy ngươi đến đây để làm gì? Đạp Thiên Thanh hỏi tiếp. Lâm Thần suy nghĩ một lúc rồi đáp, ta đến đây, nhân danh Nhân Hoàng, để đặt ra những quy tắc mới. Ngay sau đó, Lâm Thần giơ tay lên, toàn bộ dòng sông Nhược Thủy bỗng xuất hiện, tràn ngập cả bầu trời. Kế tiếp, Hà Bá, Mạnh Bà và Luân Chuyển Vương lần lượt hiện ra. Hà Bá sẽ đưa Tử Linh qua sông Nhược Thủy, Mạnh Bà sẽ ghi nhớ ký ức của Tử Linh, còn Luân Chuyển Vương sẽ đưa Tử Linh vào Luân Hồi. Đây chính là những quy tắc mà ta đã đặt ra cho các Tử Linh. Lúc này, Lâm Thần đã hoàn toàn hóa thân thành một vị giảng đạo. Cùng lúc đó, Đạp Thiên Thanh cùng Cửu U và Hoàng Tuyền hai vị đại đế của quỷ tộc đều chăm chú lắng nghe Lâm Thần giảng giải. Nhưng những điều này vẫn chưa đủ. Trong vô vàn năm qua, linh hồn ở địa ngục Sơn đã chịu quá nhiều đau khổ, đã tích lũy vô vàn công đức vô lượng nhưng vẫn chưa được giải thoát. Vì thế, ta quyết định sắp xếp lại trật tự ở phía dưới vũ trụ. Trước tiên, địa ngục Sơn sẽ đổi tên thành địa phủ. Lời tuyên bố của Lâm Thần khiến Đạp Thiên Thanh phấn khởi gọi lớn, không tệ chút nào, sau bao nhiêu năm. Đạp Thiên Thanh nói tiếp, vậy tại sao tội lỗi của thế gian lại để cho ta phán xét? Mỗi lần phán xét ta đều rất đau xót, lây cảm động, ta không muốn tiếp tục nữa. Nhân Hoàng, nếu ngươi thực sự có thể thiết lập trật tự mới, xin hãy giải thoát cho ta. Ta sẵn sàng giao lại những bảo vật quan trọng, như là thông linh bảo giám và sinh tử văn thư, nhưng từ nay về sau, ta có thể tự do đi lại khắp cõi phía trên và dưới của vũ trụ, tiêu dao tự tại. Lâm Thần lập tức hô to, được. Thiên Thanh Sơn Linh, ngươi để lại hai bảo vật quan trọng đó, rồi có thể tự do rong chơi. Ta đi đây. Đạp Thiên Thanh nói. Đạp Thiên Thanh cười phá lên. Cuối cùng cũng có người đến để định ra những quy tắc mới cho phía dưới vũ trụ. Từ nay về sau, không ai có thể tìm thấy ta nữa. Ta sẽ hóa thân thành một phàm linh, trải nghiệm những sinh hoạt bình thường của chúng sinh. Ta cũng muốn thử một phen những điều mà con người thường làm. Còn về chín thứ sức mạnh của vũ trụ được truyền tụng, ai thích thì tự đi tìm. Ta không muốn cô độc ở đây hàng triệu năm nữa. Nghe đến chín thứ sức mạnh vũ trụ, Lâm Thần liền hỏi ngay, Thiên Thanh Sơn Linh, đợi đã, ý ngươi nói chín thứ sức mạnh vũ trụ là gì vậy? Thật hiếm có cơ hội được gặp một nhân vật, từ thời đại Thái Cổ còn sống sót đến bây giờ. Đây quả thực là một hóa thạch sống. Lâm Thần nhất định phải hỏi thật kỹ. Hơn nữa, kể từ khi đến phía dưới vũ trụ, hắn cũng có cảm nhận mơ hồ về những quy tắc của các vũ trụ khác, và sức mạnh vô cùng của chúng. Nhưng Lâm Thần thực sự không biết vũ trụ lại có đến chín thứ sức mạnh. Vậy, chín loại này là gì? Đạp Thiên Thanh đáp, ngươi cũng không biết sao. Chín thứ sức mạnh vũ trụ là sức mạnh của quy tắc. Sức mạnh tái sinh, sức mạnh nguyên tố, sức mạnh tinh thần, sức mạnh thôn phệ, sức mạnh hủy diệt, sức mạnh sự sống, sức mạnh kết hợp và sức mạnh luân hồi. Dường như nhờ được tự do mà Đạp Thiên Thanh trở nên hưng phấn và nói nhiều bất thường. Hơn nữa, hắn giải thích rất rõ ràng, không còn vẻ mệt mỏi điên cuồng như trước nữa. Đạp Thiên Thanh tiếp tục giải thích một cách rành mạch và không ngừng nghỉ. Chỉ cần lĩnh hội được bất kỳ một trong chín thứ sức mạnh này, ngươi đều có thể thần thông riêng và thông thiên triệt địa nối trời và xuyên đất. Sức mạnh của quy tắc cho phép ngươi đặt ra các quy tắc không thể thay đổi. Sức mạnh tái sinh cho phép ngươi tử vong rồi tái sinh, lặp đi lặp lại vô tận. Sức mạnh của các nguyên tố cho phép ngươi khống chế các nguyên tố theo ý muốn. Sức mạnh tinh thần có thể thay đổi trời đất và vạn vật. Sức mạnh thôn phệ có thể nuốt chửng trời đất vạn vật, thậm chí cả vũ trụ. Sức mạnh hủy diệt có thể phá hủy tất cả, kể cả vũ trụ. Sức mạnh sự sống cho phép ngươi sống cùng trời đất, máu vô tận. Sức mạnh kết hợp có thể kết hợp muôn vật. Sức mạnh luân hồi kiểm soát sinh tử và vòng luân hồi của cả vũ trụ. Lâm Thần nghe mà như đang mơ, sức mạnh tái sinh và sức mạnh quy tắc, hắn đã đoán trước từ trước. Quả nhiên đúng như vậy. Khi Lâm Thần tỉnh lại, Đạp Thiên Thanh đã biến mất. Nhưng sinh tử văn thư và thông linh bảo giám, hai bảo vật quan trọng lại xuất hiện trước mặt hắn. Đây là hai bảo vật, một cái là dùng để xem xét tội lỗi của linh hồn khi còn sống. Thông linh bảo giám. Trước đây, Đạp Thiên Thanh đã dùng thông linh bảo giám để xem quá khứ cuộc đời của Lâm Thần. Thông linh bảo giám là bảo vật do Thái Cổ để lại, tất nhiên thông linh bảo giám cũng không phải là có thể nhìn thấy tất cả, nhưng tất cả những việc giết người, tội ác thì đều không thể trốn thoát được. Tiếp theo là sinh tử văn thư, cuốn sổ ghi chép về sinh tử. Trên đó có thể ghi chép vô số sinh linh, thậm chí còn tự động sinh ra tuổi thọ. Cái chính là, thứ này còn có thể đổi mới nội dung trong thời gian thực. Tuy nhiên đây không phải là sinh tử bộ bởi vì nó không thể sửa đổi được, không thể xóa bỏ tên và kéo dài tuổi thọ như sinh tử bộ. Vì vậy, sinh tử văn thư và sinh tử bộ vẫn có đôi chút khác biệt. Nhưng chỉ cần có hai thứ này, địa phủ có thể xây dựng hoàn thành. Lâm Thần nhìn sang Cửu U và Hoàng Tuyền, hai vị đại đế quỷ tộc, rồi lớn tiếng nói. Cửu U, Hoàng Tuyền, hiện giờ sinh tử văn thư và thông linh bảo giám đều ở tay ta, các ngươi có tiếp tục phục tùng thiên đế và ma hoàng, hay chịu khống chế bởi công pháp quỷ đạo của ta, nhân hoàng, để trở thành chúa tể địa phủ. Lúc này, ngay cả thái cổ thần linh Đạp Thiên Thanh mạnh mẽ cũng chấp nhận lâm thần làm nhân hoàng, hai vị đại đế quỷ tộc đâu còn có ý định phản kháng. Dù sao, lâm thần đã thể hiện quá nhiều thực lực. Ở phía trên vũ trụ, hắn đã chịu đựng được một đòn của thiên đế. Ở phía dưới vũ trụ, hắn một đao chém chết 33.000 quỷ đế. Tiếp đó, hắn thanh tẩy dòng sông Vong Xuyên, phong chức cho Hà Bá, Mạnh Bà và Luân Chuyển Vương. Không ai có thể phản kháng hắn được nữa. Chúng ta, nguyện ý. Hai vị đại đế quỷ tộc đồng thanh đáp. Tốt lắm. Lâm thần nói to, từ nay, Cửu U và Hoàng Tuyền sẽ là thủ hộ chi thần của âm phủ, tiếp tục quản lý một phương, nhưng sẽ không còn tham gia đánh giá tội lỗi và trừng phạt linh hồn nữa. Các ngươi sẽ tu luyện bí pháp để trở thành địa thần. Cái gì? Cửu U kinh ngạc. Trở thành địa thần ư? Hoàng Tuyền cũng kinh ngạc không kém, hắn lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Thần và hỏi, nhân hoàng, chúng ta quỷ tộc cũng có thể trở thành thần sao? Điều này thật sự khiến bọn họ vô cùng bất ngờ. Lâm Thần có thể làm được điều không? Đây quả là cơ hội hiếm có để toàn bộ quỷ tộc có thể thăng cấp thành thần. Ngay cả trụ thần dường như cũng không thể làm được việc này. Nhưng Lâm Thần rất tự tin, bởi vì hắn là chủ nhân của phong thần bảng. Quỷ tộc trở thành thần. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Hàng tỷ năm, phía dưới vũ trụ chưa bao giờ có bất kỳ vị thần linh nào. Nếu nhất định muốn nói về điều đó, thì chỉ có thể là từ thời kỳ thái cổ. Đạp Thiên Thanh. Nhưng, vị thái cổ thần linh và vị thần linh hiện tại lại khác nhau. Đầu tiên, hắn không có chỗ trên thần vị của thần điện. Thứ hai, hắn là sơn linh ra từ thời đại thái cổ. Nhưng bây giờ, Lâm Thần nói rằng, quỷ tộc cũng có thể trở thành thần. Thực sự trở thành thần. Vậy, làm sao để trở thành thần? Khoảnh khắc sau đó, Lâm Thần miệng tụng thiên đạo. Càn khôn chuyển di, càn khôn thay đổi vị trí. Mọi người đều thấy, trên thông linh bảo giám, lối đi tới Dương Quan thực sự đã được kết nối trực tiếp với Lam Tinh. Và cái kết nối giữa Dương Quan và Lam Tinh chính là phong thần bảng. Đúng vậy, Lâm Thần đã trực tiếp kết nối phong thần bảng tới phía dưới vũ trụ. Vì hắn ta lấy chính mình ở trong phía dưới vũ trụ. Vì vậy, chỉ cần hắn là chủ nhân này muốn, phong thần bảng có thể được kết nối. Rốt cuộc, đó là bảo vật của nhân tộc. Trên chiến trường thần ma, người bị treo lên kia, từng mạnh mẽ như trụ thần. Xuất hiện chỉ một lần mỗi năm, nhưng là một kho báu siêu cấp. Hắn ta đã chiến đấu đến chết để bảo vệ một vật, đó chính là phong thần bảng. Trong cuộc trò chuyện giữa Lâm Thần và hắn ta, không khó để nghe ra, một trong những động cơ trụ thần giết kẻ mạnh mẽ đó, chính là để cướp bảo vật này. Bây giờ, phong thần bảng đã được kết nối và luyện hóa. Sau khi kết nối với phía dưới vũ trụ, đã có khí vận của nhân tộc xâm nhập vào. Nhưng, không nhiều. Tuy nhiên, đối với những vị quỷ đế nhạy cảm nhất, lúc này họ nhìn thấy, đó chính là một con đường đầy kim quang. Con đường kim quang để trở thành thần. Lúc này, tất cả các quỷ đế đều cùng lúc quỳ xuống. Trở thành thần. Điều đó thực sự khác biệt. Tại sao vậy? Vì sau khi trở thành thần, nếu họ đến phía trên vũ trụ, ít nhất sức áp chế sẽ giảm xuống 20%. Bởi vì họ sẽ không còn sợ hãi trước dương khí nữa, thậm chí có thể nhập vào hệ thống tu luyện của phía trên vũ trụ. Đến một mức độ nhất định, họ có thể không chịu bất kỳ sức ép nào. Ta chúng ta, sẵn lòng nghe lời của nhân hoàng. Các quỷ đế lần lượt quỳ lại. Lần này, họ thực sự hoàn toàn tin tưởng và tuân theo. Khí vận của nhân gian được chia sẻ với địa phủ. Từ nay phía dưới vũ trụ sẽ liên kết với khí vận của nhân tộc. Mọi người cần phải tìm cách để giải quyết cho tốt. Nhưng vì lý do đặc biệt của phía dưới vũ trụ, không thể chia sẻ khí vận với nhân tộc. Lâm Thần rõ ràng tuyên bố, việc trở thành thần của quỷ linh có lẽ sẽ khó khăn hơn, nhưng không phải là không có cơ hội. Ví dụ, Hà Bá, nếu có thể dẫn dắt hàng tỷ quỷ linh qua sông Nhược Thủy. Hoặc Mãng Bà, nếu có thể giúp hàng tỷ linh hồn tái sinh, và Lưu Chuyển Vương, nếu có thể hướng dẫn hàng tỷ linh hồn vào 6 con đường tái sinh, đều có cơ hội trở thành thần. Tiếp theo, ta sẽ phong làm các vị chư hầu bên dưới, ngoại trừ hai đại đế Cửu Ưu và Hoàng Thủy, còn lại sẽ là các vị vương địa phủ, cùng với 10 vị quan phán và 10 sứ giả thu hồn. Ngoài ra, binh sĩ địa phủ, sứ giả thu hồn, và quân đội địa phủ đều sẽ là hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu, để duy trì trật tự. Dưới sự lãnh đạo của Lâm Thần, trật tự ở địa phủ bắt đầu dần được hình thành. Đầu tiên, hắn ta sử dụng kỹ năng tử linh vĩnh sinh để kiểm soát tất cả các quỷ đế của phía dưới vũ trụ. Sau đó, anh xác định việc Cửu Ưu và Hoàng Thủy, hai đại đế, sẽ chịu trách nhiệm cai quản hai hướng đông và tây của dải ngân hà dưới. Tuy nhiên, họ chỉ có thể kiểm soát quân đội linh hồn, duy trì trật tự ở địa phủ mà không gây rối và không có quyền lực khác. Nhưng, họ có thể giám sát lẫn nhau, những vị Diêm La. Lâm Thần cũng thiết lập 10 điện Diêm La và Quan Phán. Điện thứ nhất, Tần Quảng Vương. Điện thứ hai, Sở Giang Vương. Điện thứ ba, Tống Đế Vương. Điện thứ tư, Ngỗ Quan Vương. Điện thứ năm, Diêm La Vương. Điện thứ sáu, Biện Thành Vương. Điện thứ bảy, Thái Sơn Vương. Điện thứ tám, Đô Thị Vương. Điện thứ chín, Bình Đẳng Vương. Điện thứ mười, Luân Chuyển Vương. Những vị Diêm La này, họ kiểm soát các phán quan, sứ giả thu hồn, cũng như binh sĩ thu hồn và lính gác nhà tù dưới quyền của sứ giả thu hồn. Trách nhiệm mà họ phụ trách cũng khác nhau, và hình phạt mà họ quyết định cũng không giống nhau. Sau đó, Lâm Thần bắt đầu xử lý núi địa ngục. Đầu tiên, hắn ta thả tất cả các quỷ linh ra khỏi núi địa ngục. Tại đây, hắn cũng gặp nhiều quỷ linh của nhân tộc. Trong số đó có cha của Doanh Hy Nguyệt, Doanh Đế Vương. Nhưng chỉ còn lại linh phách. Lâm Thần cho phép cha con họ tái ngộ. Và Lâm Thần hóa thành một người khổng lồ cao hơn 2 vạn trượng, trực tiếp đẩy núi địa ngục xuống dưới phía dưới vũ trụ. Từ đó, 18 tầng địa ngục được hình thành. Phải làm thì làm cho to. Ban đầu, Lâm Thần đến địa phủ chỉ muốn đón những quỷ linh của nhân tộc về. Kết quả, không ngờ, hắn ta đã trực tiếp bổ nhiệm thập điện Diêm La, tạo ra một trật tự mới cho địa phủ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dứt. Lâm Thần phát hiện ra rằng, sau khi liên kết với phong thần bảng và địa phủ, có một lối đi mới xuất hiện ở Dương Quan. Lối đi của khí vận, vận mệnh. Những quỷ linh theo khí vận của nhân tộc đều có thể đi qua lối này. Điều đó có nghĩa là, nếu Lâm Thần quay trở về, hắn ta không cần đi qua vực sâu vô tận dưới phương đô thành nữa. Và không cần đối mặt với thao thiết một lần nữa. Thậm chí, những quỷ sai câu hồn, chỉ cần Lâm Thần ban cho họ một tia khí vận của nhân tộc, cũng có thể đến nhân gian. Như vậy, có thể đảm bảo rằng không còn linh hồn nào tồn tại ở nhân gian. Mỗi khi có người chết, những ngục tốt có thể ra tay, đưa linh hồn về địa phủ. Với vậy, toàn bộ cấu trúc của địa phủ, dưới sự chỉ đạo và thiết lập quy tắc của Lâm Thần, đã hoàn thành. Sau đó, Lâm Thần ra lệnh cho tất cả những kẻ được phong làm quan trong địa phủ, bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Thậm chí, ngay lúc đó có hàng chục nghìn sứ giả câu hồn đã đi đến Lam Tinh. Rất nhanh chóng, họ đã mang về hàng loạt âm phách, linh hồn. Vì cuối cùng, Lam Tinh chỉ mới trải qua gần 1 năm thay đổi. Còn ít nhất vài tỷ linh hồn còn đang lang thang trên Lam Tinh. Một số thậm chí đã biến thành lệ quỷ. Có vài kẻ thậm chí đã bắt đầu gây hại cho người khác. Không chấp nhận sự tồn tại của lệ quỷ trong nhân gian. Vậy thì, hãy đưa tất cả chúng vào địa phủ để xử lý. Trong nửa năm tới, dân số trên Lam Tinh sẽ tăng vọt vì có quá nhiều linh hồn của nhân tộc. Hãy để họ quên đi ký ức của kiếp trước và bắt đầu phát triển trong thời đại mới của Lam Tinh. Lâm Thần đã quyết định. Và sau đó, hắn ta cũng chuẩn bị rời đi. Linh hồn của Long Diên Đạo đã được hắn thu vào linh hồn hải. Và hắn còn nuôi dưỡng hắn ở trong nhân tự bi. Nhân hoàng à, bia chữ nhân của ngươi rất tốt, nhưng ta cũng đã tìm thấy một tảng bia trên chiến trường. Là thế tự bi, cái này thực sự mạnh mẽ, chỉ là ta chưa luyện hoàn toàn. Khi Long Diên Đạo thấy Lâm Thần bước vào linh hồn của mình, hắn ta ngay lập tức tìm đến và trò chuyện với Lâm Thần. Thế tự bi, đồ tốt, ngươi thật sự đã tìm thấy nó trên chiến trường sao? Ta không thể tin được. Lâm Thần ngồi trên nhân tự bi và trò chuyện với Long Diên Đạo. Họ đã lâu không trò chuyện như vậy. Hiện tại, Lâm Thần vẫn chưa muốn rời đi. Bởi vì, hắn ta vẫn còn một số điều chưa làm rõ. Làm thế nào để Doanh Đế Vương và Doanh Hy Nguyệt họ tái sinh? Phương pháp này, dường như không ai biết. Hắn đã hỏi Cửu U, hỏi Hoàng Tuyền, câu trả lời hắn nhận được đều là không biết. Vì vậy, Lâm Thần dự định sau một lúc nữa sẽ hỏi Doanh Đế Vương xem có cách nào không. Bên kia, Doanh Đế Vương đang nói chuyện với Doanh Hy Nguyệt. Lâm Thần không muốn làm phiền. Ngay bây giờ, hắn cũng muốn trò chuyện với Long Diên Đạo. Thật sự là ta tìm được. Ồ, thực ra là lần đó, khi Quảng Mục Chủ Thần mất mạng, ta phát hiện ra bia đá này giữa cơn mưa máu linh hồn. Ha ha, có lẽ nói là may mắn. Đó là một trận mưa máu linh hồn lớn, nhưng giọt máu chứa thế tự bi đã rơi vào miệng ta. Long Diên Đạo cười ha ha. Thật sự may mắn quá đấy. Lâm Thần cảm thấy ghen tị. Nhìn Long Diên Đạo, hắn cảm thấy người này thật sự có một số điều đặc biệt. Chẳng hạn như, may mắn. Thực sự, Lâm Thần cũng rất may mắn, nhưng hầu hết những bảo bối của hắn đều có nguồn gốc, hoặc được tạo ra bởi lực lượng của nhân tộc, như Ngũ Linh Châu. Ngũ Hành Linh Châu, từ đầu Lâm Thần chỉ có một viên. Sau đó, Long Diên Đạo và Long Khuynh Nguyệt đã tặng hắn những viên còn lại. Điều này giống như lực lượng nhân tộc đang nuôi dưỡng hắn. Và sau đó, 13 bia đá, Lâm Thần đều chiến đấu để có được. Nhưng Long Diên Đạo thì sao? Thái Cổ Thương Hồn. Hắn ta chỉ là may mắn khi tìm được nó trong chiến trường di tích cổ xưa. Lâm Thần thu được truyền thừa của Thái Cổ Kiếm Linh và Thái Cổ Đao Ma. Tất cả đều là sau khi tìm kiếm một thời gian, theo bản đồ kho báu. Long Diên Đạo không có bản đồ kho báu, chỉ là may mắn đến với hắn thôi. sau đó hắn ta nhận được. Và còn có, thế tự bi này. Nó được chứa trong một giọt máu và rơi giữa một cơn mưa máu linh hồn, và chính xác giọt đó rơi vào miệng của hắn. Điều này không phải là được tặng sao? May mắn nào? Đó đều là do có thực lực mà. Nếu không, tại sao ngươi nghĩ rằng một vị thần mới lên ngũ chuyển như ta, Long Diên Đạo, dám đối đầu với thiên phạt thần lôi của thiên đế? Ha ha, nói thế này, lần này ta, Long Diên Đạo, hy sinh vì nhân tộc, có khiến tất cả mọi người giật mình lắm phải không? Lâm thần, ta không phải là đang khoác lác với ngươi đâu. Dù giờ đây nhân tộc có nhiều thần linh và cường giả mạnh mẽ hơn, nhưng ta, Long Diên Đạo, quả nhiên là một kẻ khoác lác. Đến bây giờ, đây mới là lần thứ ba hắn mở miệng. Luôn luôn nói lắm. Được rồi, ngươi còn có lương tâm để nói nữa luôn. Ta muốn nói với ngươi là, sau này đừng làm như vậy nữa. Dưới giọng điệu của Lâm Thần có chút oán trách, sau đó hắn nói, ngoài ra, ta còn muốn nói chuyện với ngươi về chuyện của chị dâu. Chị dâu? Chị dâu nào? Long Diên Đạo cảm thấy bất ngờ. Lâm Thần cười nói, đó là phu nhân của ngươi mà. Tiểu tử thúi giờ làm nhân hoàng rồi, thế là không nhận ra chú sao? Ngươi dựa vào cái gì mà gọi ta là anh em? Dù ngươi là Lâm Thần trở thành vũ trụ chí tôn, ngươi cũng phải gọi ta là chú đấy chứ. Nghe Long Diên Đạo nói vậy, liền tức giận. Thực sự mà nói, tuổi của hắn ta đã đủ để làm ông của Lâm Thần rồi. Hắn chỉ muốn được gọi là chú, có gì quá đáng sao? Nhưng, tại sao Lâm Thần lại muốn gọi vợ của hắn là chị dâu? Ăn vài món, rồi uống quá mức sao? Hay giờ ngươi mạnh mẽ hơn, nên không chấp nhận? Được rồi, thím. Lâm Thần bó tay. Thôi, không tranh cãi với hắn nữa. Xem ra mặc dù lão già này thường xuyên không giữ thái độ nghiêm túc, nhưng lòng dạ vẫn luôn hướng về nhân tộc. Chủ yếu là Lâm Thần đã đạt được những gì hôm nay, phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của Long Diên Đạo. Lâm Thần luôn giữ nguyên tắc, có thù thì trả thù, có ơn thì trả ơn. Chúng ta đang ở địa phủ, phía dưới vũ trụ, hiếm khi đến đây, không biết có thể làm cho chị dâu phục sinh hay không. Lâm Thần nhìn Long Diên Đạo. Lúc này, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc. Nói thật, có lẽ rất khó. Long Diên Đạo lắc đầu than thở. Sau khi ta đến đây, ta chưa từng tiếp xúc với nước Vong Xuyên. Ta đã được bảo vệ bởi pháp chú của Phật và trực tiếp đến núi địa ngục. Tuy nhiên, ta cũng tìm hiểu một số thông tin ở đây. Sau khi thể xác bị hủy diệt, theo quy tắc sinh mệnh của vũ trụ, nó cũng không thể sống lại. Quy tắc sinh mệnh. Lâm Thần trầm ngâm. Sức mạnh của vũ trụ. Một trong 9 quy tắc. Không thể thay đổi được sao? Lúc này, Doanh Hy Nguyệt cùng Doanh Đế Vương cũng tới. Chủ nhân, đây là cha ta. Doanh Hy Nguyệt sắp giới thiệu. Nhưng Lâm Thần lại cười nói. Ta biết rồi, đó là đại đế cuối cùng của nhân tộc. Xin không dám nhận, nhân hoàng. Doanh Đế Vương liền trả lời. Lâm Thần cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi, Doanh Đế Vương, cho ta hỏi, tại sao ta không thấy bóng dáng âm phách của bất kỳ đại đế nhân tộc? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở ngoài ngươi vậy, họ đều đã bị tiêu diệt. Doanh Đế Vương lắc đầu, trước thời đại Trung Cổ, không, trước khi thiên cung bị phá hủy diệt. Tất cả các đại đế của nhân tộc, thậm chí là các chiến tướng, đại tướng, linh phách của họ đều bị thiên cung tiêu diệt triệt để bằng thiên phạt thần. Trước đây, chúng ta không biết, nhưng sau này, chân thần có cố ý tiết lộ cho chúng ta biết. Vì vậy, ngươi đã dẫn dắt nhân tộc để chống lại thiên cung. Lâm Thần dường như hiểu điều gì đó. Doanh Đế Vương cảm thấy xúc động, chúng ta phải phản kháng lại. Những quỷ linh đó, đều là tổ tiên của nhân tộc, họ luôn trung thành với thiên cung. Nhưng thiên cung, vì lo sợ họ vào phía dưới vũ trụ. Không còn bị kiểm soát như trước, đã trực tiếp tiêu diệt linh phách của họ. Điều này quá tàn ác. Lâm Thần cũng lạnh lùng nói, quả thực, nếu ta là ngươi, ta cũng chắc chắn sẽ nổi loạn chống lại thiên cung. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Về cơ bản, nhân tộc tin tưởng và chấp hành thiên cung, thậm chí giúp thiên cung củng cố quyền lực của họ. Nhưng kết quả, nhân tộc luôn bị thiên cung đề phòng, thậm chí... Các đế vương và tướng lĩnh của nhân tộc qua các thời đại, sau khi chết, còn phải chịu hình phạt của thiên cung. Người nào có thể chịu đựng được như vậy? Vậy, làm thế nào để hồi sinh tất cả mọi người? Lâm Thần hỏi thăm. Doanh Đế Vương đáp, không có cách nào. Thân thể của chúng ta đã mục rữa, thậm chí đã trở thành những bộ xương trắng, trừ khi sử dụng lực lượng vũ trụ, nếu không. Hắn dừng lại, mắt sáng lên, có lẽ chúng ta có thể trở thành âm ti thần linh, ở phía dưới vũ trụ của nhân tộc. Lúc đó, khi tu luyện đạt đến cấp độ thiên thần cảnh ở phía trên vũ trụ, thực ra cũng không khác gì với việc còn sống. Nhưng vẫn có sự khác biệt, phải không? Lâm Thần hỏi. Doanh Đế Vương gật đầu, sự khác biệt nằm ở chỗ, khi sinh con, chỉ sinh ra quỷ thai, dù đạt đến cấp độ thiên thần cảnh ở phía trên vũ trụ, vẫn bị dương khí giới hạn, nhưng không mạnh lắm. Khi nói đến điểm này, Doanh Đế Vương liếc nhìn Doanh Hy Nguyệt. sinh con. Lâm Thần không biết nên nói gì. Câu hỏi của hắn ta là về sự khác biệt giữa âm ti thần linh và người sống. Tại sao lại đột ngột đề cập đến việc sinh con? Lúc này, Doanh Đế Vương đột nhiên quỳ gối trước Lâm Thần. Doanh Đế Vương xin Nhân Hoàng giữ gìn biên giới quỷ vực mãi mãi. Ngoài ra, một số người bạn cũ của ta cũng ở đây. Nghe nói Nhân Hoàng có thể có ác linh chi quả. Nếu có thể nuôi dưỡng ra một số đại đế, thì toàn bộ địa ngục, Doanh Đế Vương có thể giữ vững cho Nhân Hoàng qua các thế hệ. Ý tưởng này không tồi. Còn Doanh Hy Nguyệt và các cô gái khác cũng vậy. Đều phong hóa thành âm ti thần linh. Sau đó, họ sẽ tiếp tục tu luyện cùng hắn. Trong tương lai, quân đội tử linh này chắc chắn sẽ giúp hắn rất nhiều. Chỉ là, ác linh chi quả đó hơi đắt. Có lẽ nên đi thử thách và vượt qua các cửa ải. Lấy bao nhiêu thì lấy. Nếu không đủ, thì mua thêm. Với sự có mặt của Doanh Đế Vương và các đồng minh của hắn, hãy xem những lệ quỷ mà đến nay vẫn chưa nghe theo lệnh của Lâm Thần, đều trở thành thực phẩm cho họ. Không biết có thể tạo ra bao nhiêu đại đế quỷ tộc. Khi đến lúc đó, cũng có thể cân nhắc giữa Cửu U và Hoàng Tuyền. Lâm Thần đã trở lại Vong Xuyên Hoa Hải. Lần này, hắn lại đối mặt trực tiếp với Vong Xuyên Hoa Linh, linh hồn Hoa Vong Xuyên. Cô ấy vẫn thẳng thắn như mọi khi. Nhân Hoàng, ngươi còn muốn mua ác linh chi quả nữa không? Nhìn vào, có vẻ như lần gặp này, Vong Xuyên Hoa Linh đã mạnh mẽ hơn trước đó. Hóa ra, thánh tinh lấp lánh thực sự có thể nuôi dưỡng cô ta. Không nói gì khác, ít nhất cô đã trở nên mũm mĩm hơn trước. Lâm Thần cười nói, không, lần này ta muốn thử thách. Thử thách à? Vong Xuyên Hoa Linh có vẻ hơi thất vọng. Điều này cũng hợp lý. Sau cùng, thánh tinh lấp lánh chỉ có ở phía trên vũ trụ, không có ở phía dưới vũ trụ này. Và điều quan trọng, nó có lợi ích lớn đối với cô. Vì vậy, cô hiển nhiên cũng mong muốn giao dịch với Lâm Thần. Nhưng, liệu Lâm Thần coi như thánh tinh lấp lánh này là do gió thổi đến sao? Dường như đúng là như vậy. Được tặng từ cha vợ. Sivu. Hắn ta cũng không còn nhiều. Chỉ còn lại một nửa cho Lâm Thần, chỉ 10,000 viên. Phải biết, hắn là ma quân của Cửu Lê ma tộc. Hiện nay, hắn chiếm khoảng 70% nguồn tài nguyên ở trên chiến trường thần ma Đông Phương. Nhân tộc chỉ chiếm 30%. Nhưng, tỷ lệ xuất hiện của thánh tinh lấp lánh trong những mỏ tinh chất thật sự rất thấp. Điều quan trọng là Lâm Thần đã dùng rất nhiều. Phá hỏng cúc hoa của Phạm Thiên, trực tiếp đổ 30-40.000 thánh tinh lấp lánh lên trên đó. Vong Xuyên Hoa Linh hỏi, ngươi chọn thử thách văn hay là võ? Thử thách văn là như thế nào, còn thử thách võ thì sao? Lâm Thần hỏi. Vong Xuyên Hoa Linh trả lời, thử thách văn, đó là trả lời câu hỏi. Thử xem. Lâm Thần hiểu ý rồi. Vậy, năm 30 tuổi trừ đi một vòng trăng là số mấy? Vong Xuyên Hoa Linh nói, trả lời đúng, thưởng một ác linh quả. Chỉ một quả thôi ư. Lâm Thần thấy không thoải mái. Phần thưởng này quả là quá ít. Tuy nhiên, câu hỏi lại khá đơn giản. 18. Lâm Thần trả lời. Sau đó, hắn ta nhận được một ác linh quả. Câu tiếp theo, lứa tuổi Ngọc Bích, hai số ghép lại. Vong Xuyên Hoa Linh nói, lại là một con số. Cô ta dường như rất thích trò chơi kiểu này. Không còn thánh tinh lấp lánh nữa, nhưng cô ta vẫn mỉm cười. 32. Lâm Thần một lần nữa trả lời. Sau cùng, Lâm Thần trả lời đúng tất cả 80 câu hỏi. Tất cả đều là câu hỏi liên quan đến con số. Dường như cũng khá thú vị. Khi Lâm Thần trả lời hết 100 câu hỏi, Vong Xuyên Hoa Linh trao cho hắn ta 100 ác linh quả và nói, hết rồi, ngươi quả thực giỏi đến mức giải được cả bảng số 9 ô. Thực ra, bảng số 9 ô chỉ là việc điền số từ 1 đến 15 vào các ô và sau đó cộng theo hàng, cột và đường chéo, tổng cộng là 15 là được, đối với người Lam Tinh, câu đố như vậy không khó. Nhưng Vong Xuyên Hoa Linh dường như nghĩ rằng, câu đố này đã khá khó khăn. Rằng Lâm Thần có thể giải quyết, chứng tỏ hắn ta thực sự xuất sắc. Chỉ vậy thôi à? Lâm Thần nói, vậy thì để ta thử vượt qua màn thử thách võ xem sao. Ngươi còn muốn thử thách tiếp ư? Vong Xuyên Hoa Linh tỏ vẻ không thoải mái. Lâm Thần mỉm cười, không được sao? Luật lệ thì cho phép, vậy thì, ta sẽ chuyển ngươi đến một môi trường mới. Tuy nhiên, trước khi chuyển đi, những quỷ linh trong linh hồn hải của ngươi, cần phải được thả ra và chờ đợi bên ngoài. Vong Xuyên Hoa Linh dường như có thể thấy trong linh hồn hải của Lâm Thần, có rất nhiều quỷ đế. Lâm Thần ngay lập tức làm theo. Giây sau, hắn cảm nhận mình đến một không gian huyền bí. Sau đó, từ trên bầu trời, tiếng của Vong Xuyên Hoa Linh vang lên, phần thưởng của màn thử thách võ rất phong phú, nhưng đối thủ của ngươi phải đối mặt càng lên cao, số ác linh quả mà ngươi nhận được cũng tăng theo. Hiểu rồi. Lâm Thần gật đầu. Thử thách bắt đầu. Tiếng của Vong Xuyên Hoa Linh lại vang lên. Sau đó, từ dưới đất, một con sâu khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Điều này, Lâm Thần đã từng gặp. Khi xưa, hắn đã dẫn theo Liễu Mộng Giao, để cứu Quang Minh Thánh Nữ tộc và đã từng đối mặt với những con địa long. Nhưng bây giờ chỉ có một con, mức độ cũng chỉ khoảng cấp 100. Hóa ra, ác linh chi quả không khó kiếm. Nhưng điểm khó chính là vị trí của Vong Xuyên Hoa Hải. Ở phía dưới vũ trụ, trong địa ngục, ở nơi này, chỉ có linh hồn của những người đã chết. Nhưng Vong Xuyên Hoa Hải, chỉ có linh hồn của những người còn sống mới có thể thu thập được. Suốt nhiều năm qua, phía dưới vũ trụ chỉ xuất hiện tổng cộng 3 linh hồn sống. Đạp Thiên Thanh, hắn, suốt bao năm, chỉ lấy đi 2 ác linh chi quả. Sau đó là Thiên Đế Trụ Thần và Ma Hoàng Ma La. Hai người này, thậm chí không thèm nhìn một cái. Đối với họ, ác linh chi quả, cũng giống như thứ không có giá trị gì. Tạo ra một đại đội tử linh. Đối với họ, người đã thống soái hàng tỷ linh hồn ở phía trên vũ trụ, thực sự là không cần thiết nữa. Vì vậy, ác linh chi quả trở thành một thứ hầu như không ai quan tâm. Điều này cũng giải thích tại sao, mặc dù ác linh chi quả rất mạnh, nhưng thực sự rất dễ để có được. Lâm Thần thích điều này. Bây giờ, việc đối mặt với địa long đã trở nên rất dễ dàng với hắn. Chỉ cần một đòn đơn giản. Vượt qua. Cửa thứ hai cũng như vậy. 3 ác linh chi quả. Tiếp tục. Chỉ khi đến cửa thứ 36, đối thủ của Lâm Thần mới đạt đến giai đoạn trung kỳ của tam chuyển. Lâm Thần dường như đã hiểu. Tại sao hắn lại bắt đầu từ cửa với con địa long hơn 100 cấp? Lý do là bởi vì Lâm Thần chỉ ở mức tam chuyển đỉnh phong. Vì vậy, ảo cảnh của Vong Xuyên Hoa Hải đánh giá sức mạnh của Lâm Thần ở mức độ này. Đối thủ bắt đầu của Lâm Thần chính là những con quái vật như địa long. Hóa ra, ảo cảnh vẫn được điều chỉnh dựa trên cấp độ của người vượt qua. Không nhìn vào sức mạnh. Lâm Thần giờ đây thực sự đã trở thành một lỗi. Hắn ta hiện nay đã có sức mạnh như thế nào? Nói thế này, ít nhất hắn cũng là một vị cường chủ thần đấy chứ. Gần như có sức mạnh của một vị sáng thế chủ thần. Vì vậy, Lâm Thần vẫn tiếp tục, mỗi đòn kiếm hay đòn đao đều khiến một quái vật bị tiêu diệt. Hắn tiến lên mà không hề chút chùn bước. Cho đến khi, hắn gặp phải thiên thần cảnh. Đó là cửa thứ 199 rồi. Thật không thể tưởng tượng, hóa ra Nhân Hoàng lại mạnh đến như vậy. Lần này ta thua rồi, nhưng Nhân Hoàng, ngươi cũng sắp phá kỷ lục rồi. Cố lên! Tiếng của Vong Xuyên Hoa Linh vang lên một lần nữa. Dường như cô nàng thất vọng vì bản thân mình. Nhưng, cô vẫn khích lệ Lâm Thần. Quả thật là một đóa hoa linh không bị nhiễm bụi trần gian. Cô thậm chí còn rất dễ thương. Nhưng Lâm Thần đối với cô, không có suy nghĩ gì cả. Quan tâm duy nhất của Lâm Thần là hoa linh này. Có lẽ cũng là sản phẩm của quy tắc vũ trụ. Rốt cuộc, ai đã tạo ra nó? Phải chăng, cũng chính là vũ trụ? Hay có lẽ, trong vũ trụ, thực sự có sự tồn tại mạnh mẽ hơn? Tất cả đều là bí mật, kể cả ảo cảnh mà Lâm Thần đang ở. Có vẻ như cũng là sức mạnh của quy tắc, biến đổi thành. Quái vật thiên thần cảnh đã bị Lâm Thần đánh bại. Đã qua 200 cửa ải. Nhân Hoàng, ngươi đã vượt qua 200 cửa ải. Từ bây giờ, phần thưởng của cửa sẽ được nhân đôi. Nhưng cấp độ quái vật cũng sẽ tăng mạnh, ngươi có muốn tiếp tục hay không? Vong Xuyên Hoa Linh hỏi. Thử xem. Lâm Thần quyết định sẽ tiếp tục. Một quái vật của thiên thần cảnh bình thường, nếu tăng mạnh thêm thì là gì? Với sức mạnh của hắn, chắc chắn có thể đối phó được. Hơn nữa, nếu chiến thắng thì hắn sẽ có 400 ác linh chi quả. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Thiên thần cảnh, trung kỳ, chính là chân thần cảnh. Lâm Thần không hề hoảng loạn. Trong tay hắn, thần ma hỗn độn thiên khuyết đã biến thành ma đao. Dầm. Một đao, chẳng qua là chém vào thân thể của quái vật chân thần. Nổ tung. Không thể tưởng tượng, ngươi mạnh đến mức nào vậy? Vong Xuyên Hoa Linh bị sốc. Ngươi có thể tin được không? Hắn ta, một phàm linh ở cảnh giới tam chuyển, nhưng... Hắn ta thật sự quá mạnh mẽ. Một đao đã giết chết chân thần. Tiếp tục. Tiếng của Lâm Thần vang lên. Lần này, đó là quái vật ở cấp độ chủ thần. Giống. Đó là một thôn thiên hống. Thôn thiên hống xuất hiện, lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ, sau đó lao về phía Lâm Thần. Quái vật cấp chủ thần, nó mạnh tới mức nào nhỉ? Một cú cắn của nó, thậm chí có thể xé toạc không gian. Ngay sau đó, nhiều vết nứt không gian xuất hiện. Những vết nứt này trực tiếp hướng về Lâm Thần. Dĩ nhiên, thôn thiên hống cũng chắc chắn sẽ bị cắt xé. Nhưng, Lâm Thần phát hiện ra rằng, thôn thiên hống cấp chủ thần này, nó dám nuốt mọi thứ. Những vết nứt không gian này đều bị nó nuốt trọn, giống như một người bình thường trực tiếp nhét một mảnh thủy tinh vào miệng mình và nuốt chúng. Điều này đòi hỏi sự mạnh mẽ đến mức nào? Giây tiếp theo, thôn thiên hống lại phát ra một tiếng gầm giận dữ. Nhưng lần này, trong miệng nó xuất hiện một xoáy hút lực khổng lồ. Dường như, muốn hút tất cả mọi thứ vào miệng nó. Lâm Thần cũng bị lực hút mạnh mẽ kéo lê, hắn ta hét lên và đạp mạnh xuống mặt đất. Nhưng không hiệu quả. Không lâu sau, mặt đất trong ảo cảnh cũng sụp đổ. nhận một đòn của ta đi, vạn kiếm quy khư. Lâm Thần gào lên, hắn không dùng kiếm, bởi Lâm Thần cảm thấy nó không có ích. Vì vậy, hắn quyết định thử vạn kiếm quy hư. Dầm, kiếm mang xuyên qua bầu trời, hướng thẳng vào Thôn Thiên Hống và chém xuống mạnh mẽ. Nhưng, khi kiếm mang tiến vào phạm vi trước mặt Thôn Thiên Hống, một sự cố bất ngờ xảy ra. Kiếm mang mạnh mẽ kia cũng bị nó nuốt trọn. Cái gì? Lâm Thần đã đoán đúng. Nếu Thôn Thiên Hống có thể nuốt vết nứt không gian, thì kiếm mang cũng không còn là vấn đề. Tiểu tử này, nó đơn giản chỉ là một quái vật khổng lồ nuốt trọn cả thiên địa. Lâm Thần không thể không kinh hãi. Hắn cảm nhận rằng, Thôn Thiên Hống này không hề đơn giản. Bởi vì, hắn cũng có một Thôn Thiên Hống, nhưng đó chỉ là một con sủng thú. Còn con này, là quái vật. Vị trí và bản chất của chúng hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, Lâm Thần vẫn nghi ngờ, Thôn Thiên Hống mà hắn đang đối diện có lẽ là con đầu tiên từ thời kỳ Thái Cổ. Rốt cuộc, Hoa Hải Vong Xuyên dường như đã tồn tại từ thời đại Thái Cổ. Vậy thì sức thôn phệ của con quái vật Thôn Thiên Hống này, phải chăng đó là sức mạnh thôn phệ từ khi vũ trụ mới bắt đầu? Hay là, trong khoảnh khắc này, bộ óc của Lâm Thần đang hoạt động cực nhanh? Hắn phải làm sao để đánh bại Thôn Thiên Hống? Khoảnh khắc sau, hình dáng của Lâm Thần bất ngờ to lên vô hạn. Đã đạt 20000 trượng. Cơ thể hắn cũng gần giống với Thôn Thiên Hống. Xem ngươi còn nuốt ta như thế nào. Lâm Thần lạnh lùng nói. Nhưng, hắn cảm nhận được, theo cơ thể mình to lên, lực hút của Thôn Thiên Hống cũng tăng lên vô hạn. Sức mạnh thôn phệ dường như muốn phá hủy mọi thứ giữa trời và đất. Đây có phải là sức mạnh thôn phệ tinh khiết nhất trong vũ trụ không? Lâm Thần đóng mắt lại. Thời khắc lúc này của Lâm Thần, hắn đang từ từ cảm nhận. Không vội vàng, chỉ muốn đối mặt giải quyết với Thôn Thiên Hống. Rốt cuộc, nó mang tên Thôn Thiên. Là từ thời kỳ Thái Cổ, khi vũ trụ hình thành, có lẽ đã tồn tại. Vậy thì, nó chắc chắn bắt nguồn từ sức mạnh của vũ trụ. Chính vì sức mạnh thôn phệ của Thôn Thiên Hống, mạnh mẽ đến nỗi có thể xé toạc không gian, nuốt kiếm mang và vết nứt không gian, bí mật nằm ở đây. Sức mạnh nguyên thủy nhất, không chắc đã là mạnh nhất. Nhưng, chắc chắn là tinh khiết nhất. Vậy thì, sức mạnh nào là nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất? Câu trả lời đã ở trước mắt. Nhiều thứ, đều tuân theo một quy luật chung. Khi Lâm Thần hiểu rõ nguồn gốc và sự tồn tại của sức mạnh tinh khiết này, hắn có thể thử nghiệm cách thôn phệ nguyên thủy. Đó là, không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào. Nghĩ đến đây, Lâm Thần mở mắt ra. Khoảnh khắc sau đó, hắn không còn chống lại sức mạnh thôn phệ nữa. Toàn bộ cơ thể của Lâm Thần bị lực hút mạnh mẽ từ Thôn Thiên Hống, kéo lên trước mặt nó. Ở khoảnh khắc này, Lâm Thần không còn được bảo vệ bởi thánh lực nữa. Hắn cũng không có thái cổ thần tướng. Thậm chí không còn bất kỳ lực lượng nào. Thần ma hỗn độn thiên khuyết lần đầu tiên đã biến đổi, tạo ra một hình dạng chưa từng xuất hiện. Giống như một dãy răng hai bên. Và chúng vừa vặn với đôi môi của Lâm Thần. Một bộ răng giả mới mẻ và mạnh mẽ đặt lên tất cả răng thật của hắn. Và nó cũng rất sắc bén. Chất liệu của bộ răng giả này không đơn giản. Đó là một góc của thế giới hỗn độn. Vũ khí của thiên hành giả có thể biến đổi. Trước đây, Lâm Thần chỉ sử dụng đao và kiếm, nhưng giờ hắn cần một bộ răng giả chiến đấu, nên nó xuất hiện. Với chiều cao hiện tại của Lâm Thần, chỉ cần mở miệng, hắn ta có thể nuốt trọn một lâu đài. Sau cùng, hắn cao đến 3 vạn trượng. Ngay khi Lâm Thần sắp bị Thôn Thiên Hống hút vào, hắn ta nghiêng đầu, hét lên. Cổ họng hắn ta cử động, tiếng gầm rú vang lên. Giống như con thú hoang dã nguyên thủy nhất. Hắn ta lập tức cắn vào cổ của Thôn Thiên Hống. Giống, Thôn Thiên Hống cũng phản ứng bằng một tiếng gầm giận dữ, quay đầu và cắn vào miệng của Lâm Thần. Lâm Thần lại một lần nữa nghiêng đầu, chọn một mục tiêu khác để cắn, nhưng phản ứng của Thôn Thiên Hống cũng rất nhanh, nó lại quay đầu một lần nữa. Như vậy, hai sinh vật khổng lồ, không có bất kỳ sức mạnh nào trên người, chỉ đang cắn xé và chiến đấu một cách nguyên thủy. Và cả hai đều rất dữ dội. Không gian xung quanh đều đang sụp đổ. Môi trường xung quanh này giống hệt như thực tại, dường như đây cũng là lực lượng của vũ trụ. Có lẽ là một loại lực lượng tuân thủ một quy tắc nào đó. Trong suốt quá trình cắn xé, Lâm Thần càng trở nên mạnh mẽ, và hắn càng hiểu biết nhiều hơn về cách cắn xé và gầm rú. Hắn nhận ra rằng trong quá trình chiến đấu, hắn phải gầm lên. Tại sao? Bởi vì nó có thể sử dụng tiếng gầm để làm cho đối thủ hoảng sợ. Như người ta nói, khi hai kẻ thù gặp nhau trên một con đường hẹp, người dũng cảm sẽ chiến thắng. Ở thời điểm này, điều quan trọng là thú tính nguyên thủy của con vật và sức mạnh thôn phệ nguyên thủy nhất từ vũ trụ. Ngay trong quá trình Lâm Thần và Thôn Thiên Hống cắn xé lẫn nhau, đã giúp Lâm Thần hiểu biết thêm. Lâm Thần không vội vã muốn giết chết Thôn Thiên Hống nữa. Bởi vì, với sự hiểu biết của mình về sức mạnh thôn phệ, Lâm Thần nhận ra rằng chỉ cần hắn ta cắn vào Thôn Thiên Hống, hắn ta có thể xé nó thành từng mảnh ngay lập tức. Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, Lâm Thần chỉ sử dụng đầu và miệng của mình để cắn lấy Thôn Thiên Hống. Hắn ta đang thông qua việc tập luyện liên tục để cảm nhận sức mạnh huyền diệu của vũ trụ thôn phệ. Khi Lâm Thần liên tục cắn lấy Thôn Thiên Hống, hắn trở nên càng chiến đấu càng mạnh mẽ. Hắn cảm thấy mình dường như đã nhận ra bước đầu của sức mạnh thôn phệ. Hắn đã bước chân qua ngưỡng cửa. Hãy tiếp tục. Nhưng Thôn Thiên Hống dừng lại. Và sau đó, nó thở dốc liên tục. Lâm Thần mỉm cười, nói, đã mệt rồi sao? Người cũng không tệ đâu. Nhưng thế giới ảo ảnh này thật thú vị, nó thật đến mức cả thể lực cũng giống như thế. Trên thực tế, Lâm Thần cũng đã tiêu hao rất nhiều. Nhưng Lâm Thần có thể bổ sung. Hắn nuốt một viên thánh tinh lấp lánh. Ngay lập tức, hắn trở nên sảng khoái. Còn Thôn Thiên Hống thì sao? Nó chỉ có thể nhìn Lâm Thần bổ sung. Vì nó quá mệt. Lúc này, Vong Xuyên Hoa Linh không thể không nói. Nhân Hoàng, ngươi đã chiếm ưu thế, không ngờ ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Thôn Thiên Hống cũng không thể làm gì ngươi, vậy tại sao ngươi không giết nó luôn đi? Ha ha, ngươi không hiểu. Lâm Thần cười. Sau một giây, Lâm Thần không chỉ không giết Thôn Thiên Hống, mà còn để nó phục hồi sức mạnh, thậm chí còn ném một viên thánh tinh lấp lánh cho nó. Vong Xuyên Hoa Linh ngạc nhiên, Nhân Hoàng, ngươi, tại sao lại làm như vậy? Ta muốn chiến đấu với Thôn Thiên Hống một lần nữa. Lâm Thần trả lời. Khi Thôn Thiên Hống nhìn thấy viên thánh tinh lấp lánh, mắt nó sáng lên, không do dự mà nuốt chửng. Bum! Sức mạnh trên cơ thể nó tăng vọt. Lâm Thần cười nói, hãy đến đây đi. Giống. Thôn Thiên Hống gào thét. Lâm Thần cũng lao tới, cắn lấy nó. Một người và một con vật, tiếp tục cắn lấy nhau, nhưng lần này Lâm Thần muốn thử cảm giác cắn vào đối thủ. Tại sao vậy? Vì Lâm Thần đã bước một chân vào ngưỡng cửa sức mạnh thôn phệ. Hắn đã chạm vào sức mạnh huyền bí đó, nhưng chưa thể bước vào hoàn toàn. Có lẽ hắn chỉ xem Thôn Thiên Hống như một đối tác tập luyện, và chưa từng thực sự cắn vào nó. Do đó, tình huống này xuất hiện. Dường như Lâm Thần bị mắc kẹt ngay tại ngưỡng cửa. Vậy, trong tình hình ngày càng thành thạo, Lâm Thần đã cắn trúng phần bên trái của Thôn Thiên Hống. Giống. Thôn Thiên Hống hét lên trong cơn tức giận, kêu lên vì đau đớn. Vào thời điểm này, đồng tử của Lâm Thần cũng giật lên. Hóa ra, đây chính là sức mạnh thôn phệ thuần khiết. Lúc này, từ đôi môi của Lâm Thần, sức mạnh thôn phệ nguyên thủy xuất hiện. Mọi thịt và máu của Thôn Thiên Hống mà Lâm Thần cắn rời, tại khoảnh khắc đó đều bị sức mạnh thôn phệ trà sát thành mảnh vụn, và bị Lâm Thần nuốt chửng. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình cũng đang tăng lên. Không phải là sức mạnh trên thanh thông số, mà là sức mạnh lõi của cả cơ thể. Và điều được cải thiện nhiều nhất chính là sức cắn của Lâm Thần. Bây giờ, mỗi lần Lâm Thần cắn, hắn ta cũng có thể làm nứt cả không gian. Nhưng những vết nứt không gian này, khi vào miệng Lâm Thần, cũng bị sức mạnh thôn phệ xây sát. Cuối cùng, ta đã thành công. Lâm Thần vô cùng hân hoan. Tuy nhiên, hắn biết, sức mạnh thôn phệ còn có thể mạnh hơn nữa. Hắn có thể luyện tập liên tục. Nhưng bây giờ, mỗi lần luyện tập sức mạnh thôn phệ, hắn đều phải cắn vào Thôn Thiên Hống. Vì vậy, Lâm Thần không còn khiêm nhường nữa. Hắn ta dùng cả hai tay nắm chặt Thôn Thiên Hống. Rồi, hắn ta cắn lấy đầu của Thôn Thiên Hống, cắn mất một nửa. Lần này, Thôn Thiên Hống không thể hét lên nữa. Và nó cũng không thể cắn lại. Nhưng nó vẫn chưa chết. Bởi vì, não bộ không bị thương. Sau đó, chỉ có Lâm Thần, với hai tay nắm chặt Thôn Thiên Hống và cắn xé, từng miếng thịt của Thôn Thiên Hống, đều vào miệng Lâm Thần và bị sức mạnh thôn phệ xây sát trước khi được thôn phệ. Bụng của Lâm Thần càng lúc càng to. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn vào, giống như đang phình to. Giống như đang mang bầu. Cuối cùng, trong lúc Lâm Thần điên cuồng cắn xé, Thôn Thiên Hống dần dần trở thành một bộ xương khô trong tay hắn. Nhân Hoàng, Nhân Hoàng. Vong Xuyên Hoa Linh liên tục nhắc nhở, đừng cắn nữa. Nó đã chết, ngươi đã vượt qua rồi. Ngươi có còn muốn tiếp tục nữa không? Còn. Lâm Thần trả lời mà không hề do dự. Dầm. Kế tiếp, thứ gì xuất hiện? Đó là Thao Thiết. Đúng vậy. Chính xác như những gì Lâm Thần đã gặp ở vực sâu vô tận. Đây có lẽ là quái vật mạnh nhất trong vũ trụ hiện nay, phải không? Nhân Hoàng, đây là cửa cuối cùng, hung thú thái cổ Thao Thiết. Ta tin rằng ngươi cũng biết nó mạnh mẽ đến đâu. Tuy nhiên, Nhân Hoàng ngươi yên tâm, đây chỉ là bản sao trong giới luật ảo cảnh. Vì vậy ngay cả khi nó gây thương cho ngươi, thì trong thực tế ngươi cũng sẽ không bị sao cả. Nhưng nếu thất bại trong việc vượt qua cửa này, ngươi sẽ bị trừ đi 1000 ác linh chi quả từ phần thưởng. Vong Xuyên Hoa Linh nhắc nhở Lâm Thần đừng quá mất kiên nhẫn. Ở đây, chỉ là giới ảo cảnh. Mặc dù mọi cảm giác trong giới ảo cảnh đều cảm thấy giống thật. Như vậy, thì Lâm Thần càng thêm phô trương. Nếu gặp phải Thao Thiết thật sự, Lâm Thần chắc chắn sẽ từ bỏ. Tại sao? Bởi vì hắn cũng không muốn mạo hiểm mà cuối cùng lại mất mạng. Nhưng bây giờ, lại không chết thì Lâm Thần sợ cái gì? Không nắm bắt cơ hội này thì đợi đến khi nào mới làm? Hãy đến đây đi! Lâm Thần hét lên với trời. Sau đó, cơ thể khổng lồ của hắn lao về phía Thao Thiết. Thao Thiết đứng đó ngạc nhiên. Mặc dù nó chỉ là một bản sao trong môi trường này, nhưng nó vẫn là Thao Thiết mà. Nó chưa từng thấy ai dại dột mà chạy thẳng vào miệng của nó. Hôm nay nó thực sự đã được trải nghiệm. Vì vậy, Thao Thiết mở miệng ra. Cái miệng khủng khiếp khi đóng lại, khi mở ra thậm chí còn đáng sợ hơn. Hàm trên và dưới của nó có thể mở rộng đến 3000 trượng. Lớn hơn cả cơ thể của Lâm Thần. Không khó để nói, Thao Thiết quả thật đáng sợ. Một con quái vật như vậy, ngay cả khi một vị chủ thần, nó cũng có thể nuốt chửng chỉ trong một cái nháy mắt. Lâm Thần không tự nhiên tiếp tục lao tới. Bởi vì, hắn cũng cảm nhận được, trong miệng của Thao Thiết, chứa đựng một sức mạnh thôn phệ mạnh hơn cả thôn thiên hống. Sức mạnh đó, chắc chắn có thể tiêu diệt mọi thứ. Không ngờ con quái vật này khó đối phó đến vậy. Lâm Thần dừng lại. Còn Thao Thiết ở phía đối diện, thì có vẻ bối rối. Mắt nó đảo quanh một vòng. Người này đang làm gì? Sao lại dừng lại giữa chừng? Tiếp theo, trong miệng của nó xuất hiện một lực hút cực mạnh. Vì ở quá gần, Lâm Thần không thể giữ vững bản thân, hắn chỉ có thể hét lên. Bí quá hóa liều. Khi hắn sắp bị Thao Thiết hút vào miệng, toàn bộ cơ thể hắn nặng trịch, trầm xuống. Và sau đó, miệng hắn mở ra tới mức lớn nhất. Phanh. Lâm Thần cắn mạnh vào cằm dưới của Thao Thiết. Giống. Thao Thiết đau đớn và giống lên. Một lực lượng thôn phệ khủng khiếp lao về phía Lâm Thần. Nhưng lúc này, Lâm Thần cũng quyết tâm không kém. Phải chăng chỉ là lực lượng thôn phệ? Ta cũng có đấy. Lâm Thần như một kẻ điên cuồng, cắn xé một mảnh thịt trên cằm dưới của Thao Thiết. Những miếng thịt này, ngay khi vào miệng Lâm Thần, liền bị lực lượng thôn phệ xay sát. Cùng lúc Thao Thiết đau đớn, cái miệng khổng lồ của nó bỗng chao đảo. Hóa ra, Thao Thiết có khả năng di chuyển thịt và máu của mình trong tích tắc. Miếng thịt cắn mất chỉ trong chốc lát đã được thịt khác trên cơ thể nó thay thế. Không một giọt máu nào bị mất. Vết thương như đã tự liền lại. Cùng lúc, Thao Thiết cũng cắn về phía Lâm Thần. Lực cắn và diện tích cắn đều mạnh hơn nhiều so với những kẻ như Thôn Thiên Hống, trong vũ trụ. Trong giây phút quyết định, Lâm Thần đặt tay trái của mình trước đầu. Bùm! Tay trái bị cắn xé. Lần đầu tiên, Lâm Thần bị cắn. Lực cắn khủng khiếp khiến Lâm Thần đau đớn không tả nổi. Hắn la hét trong đau đớn. Nhưng đồng thời, mắt Lâm Thần cũng sáng lên. Đó là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Bây giờ, tay trái của hắn đang bị lực thôn phệ mạnh nhất trong vũ trụ xay sát. Do môi trường ảo cảnh giác rất thật, Lâm Thần có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác của mỗi sợi lông trên da mình. Đó chính là sự giải mã hoàn hảo nhất về lực lượng thôn phệ. Mọi trang bị trên cơ thể, trước lực thôn phệ thuần khiết và mạnh mẽ nhất, trở nên vô ích. Được phớt lờ một cách trực tiếp. Hôm nay hoặc là ngươi ăn ta, hoặc là ta ăn ngươi. Lâm Thần hét lên, tay trái này, ta không cần nữa. Lập tức, hắn sử dụng cả cánh tay trái của mình như một mồi câu, đối mặt với sự cắn xé của Thao Thiết. Rồi Lâm Thần cũng liên tục cắn vào Thao Thiết. Trong trận chiến không dứt của việc cắn xé, dần dần Lâm Thần cũng thu được một kỹ năng. Tay bị cắn mất đã mọc trở lại. Nhưng, dáng vẻ của Lâm Thần cũng dần thu nhỏ, trở nên lùn hơn. 20.000 trượng, 19.000 trượng, 18.000 trượng. Càng lúc càng nhỏ đi. Thao Thiết quái vật này cũng vậy. Cả hai bên giờ đây đều đang cạnh tranh về kích cỡ. Nhưng không còn nghi ngờ gì, đây chính là cách mà con quái vật Thao Thiết này thích nhất. Nguyên thủy, hoang dã, tàn nhẫn. Không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch, mà còn tàn nhẫn với chính bản thân nó. Miễn là có thể ăn thịt, nó sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Hơn nữa, hệ thống tiêu hóa của quái vật này rõ ràng phong phú hơn. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì, kích thước của nó giảm đi không nhiều. Không giống như Lâm Thần, giảm từng nghìn trượng một lần. Có lẽ bởi vì nó nhanh chóng biến thịt mình ăn thành năng lượng cho cơ thể, trong khi Lâm Thần lại không thể. Bây giờ, dạ dày của Lâm Thần vẫn rất to. Những gì hắn đã nuốt trước đây từ Thôn Thiên Hống vẫn đang được tiếp tục tiêu hóa. Có vẻ như, đây lại là một trạng thái khác của sức mạnh thôn phệ. Tiêu hóa. Chỉ có sức mạnh thôn phệ tê chứ không có sức mạnh tiêu hóa thì có ích gì. Phải biết ăn và biến nó thành lực lượng. Rõ ràng, đây lại là một cấp độ của sức mạnh vũ trụ. Vì thế, con quái vật Thao Thiết này có thể cạnh tranh với Ma Hoàng, và thậm chí đấu với Thiên Đế, một hình thái mạnh mẽ là bởi vì nó đã nắm bắt một loại sức mạnh vũ trụ. Một sức mạnh vũ trụ tối thượng. Hôm nay, hoặc là ta ăn sạch ngươi, nhưng sức mạnh vũ trụ tối thượng này, Lâm Thần ta nhất định phải có. Lâm Thần cũng là một người tàn nhẫn, đặc biệt là đối với chính mình. Đúng vậy, Dù bản thân hắn bị ăn từng chút một, hắn cũng không quan tâm. Hắn nhất định phải hiểu được sức mạnh thôn phệ mạnh mẽ trên con quái vật thao thiết này. Đó là sức mạnh tiêu hóa cực mạnh mà. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng biết rõ khoảng cách giữa mình và nó. Vì vậy, Lâm Thần quyết định thay đổi chiến lược. Đầu tiên, hắn nhanh chóng xé một miếng thịt lớn từ cơ thể quái vật thao thiết. Sau đó, khi con quái vật thao thiết muốn cắn hắn, hắn sử dụng hòa quang đồng trần. Trong tích tắc, hắn biến mất khỏi chỗ đó. Sau đó, đúng như Lâm Thần đã dự đoán, thao thiết sử dụng chính thịt và máu của mình để bù đắp vết thương, giống như nó đã bị điên lên và tìm kiếm mục tiêu. Nhưng Lâm Thần đã biến mất, trong khoảnh khắc đó, thao thiết dường như bất lực. Lâm Thần nắm bắt cơ hội, định xuất hiện phía sau thao thiết. Và sau đó, lại tấn công một cách mạnh mẽ. Nhưng chính lúc Lâm Thần chuẩn bị hành động, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Thao thiết không thể tìm thấy mục tiêu, nhưng tất cả những gì nó ăn trước đó đã được tiêu hóa, sử dụng để bổ sung thịt và máu. Nó dường như đã trở nên đói đến cực độ. Với tư cách là sinh vật ham ăn, hàng đầu trong vũ trụ, khi nó trở nên cực kỳ đói, nó trở nên điên rồ. Điên rồ đến nỗi Lâm Thần, lần đầu tiên chứng kiến nó tự ăn thịt của chính bản thân mình, thao thiết mở cái miệng rộng ra. Và sau đó, toàn bộ cơ thể của thao thiết, ngoại trừ đầu, đều tách rời. Ngay sau đó, nó nhanh chóng cắn chặt. Khủng khiếp thật, nó. Lâm Thần bị sốc. Chỉ còn lại đầu của thao thiết. Nó không có dạ dày. Vậy, nó tiêu hóa cơ thể mình như thế nào? Chỉ có một câu trả lời. Tên này có hệ thống tiêu hóa ngay trong đầu của nó. Hệ thống tiêu hóa trong đầu à? Lâm Thần ngạc nhiên. Vì vậy, ngươi có thể tiêu hóa thịt và máu nhanh đến như vậy, nếu ta... Trong lúc thao thiết tiếp tục tự ăn chính bản thân mình, Lâm Thần biết, hiện tại nó không thể bị tổn thương bởi bất kỳ lực lượng nào từ bên ngoài, dù là vạn kiếm quy khư hay bất cứ thứ gì. Chỉ có sức mạnh thôn phệ thuần túy nhất mới có thể xuyên thủng, và làm vỡ thịt của nó. Vì vậy, Lâm Thần hiện giờ chỉ có thể nhìn. Không, Lâm Thần không chỉ muốn nhìn. Hắn ta đang suy nghĩ, tại sao ta không thể có thêm một số hệ thống tiêu hóa nữa? Nhưng khi nghĩ lại, không đúng. Không thể nhiều quá. Tại sao lại nói như vậy? Nhìn thao thiết là biết, tên này chắc chắn không chỉ có hai hệ thống tiêu hóa. Hệ thống tiêu hóa của nó, ước chừng ít nhất là bốn cái trở lên. Dạ dày, đầu, đuôi, và còn có lưng. Không lạ gì thao thiết lại đói đến như vậy. Nếu Lâm Thần cũng có nhiều hệ thống tiêu hóa đến như vậy, thì hắn ta sẽ trở thành thao thiết thứ hai. Điều này không phải là điều Lâm Thần muốn. Tất cả những gì hắn ta muốn chỉ là sức mạnh thôn phệ hàng đầu. Lâm Thần không muốn trở thành một quái vật giống như thao thiết. Vậy thì trong đầu, hãy tạo ra một hệ thống tiêu hóa nữa. Lâm Thần đã đưa ra quyết định của mình. Nhưng làm thế nào để thực hiện đây? Thực ra cũng rất đơn giản. Đến cảnh giới như hắn, muốn biến đổi cơ thể của mình thực sự không phải là chuyện khó. Hơn nữa, nơi đây vẫn chỉ là một thế giới ảo cảnh mà thôi. Ngay cả nếu tự tử cũng không sao cả. Lâm Thần ngay lập tức mổ bụng. Trong tay cầm chặt dạ dày của mình. Rất lớn. Nhìn vào. Cảm thấy hơi buồn nôn. Bên trong tròn vo. Không cần phải suy nghĩ nữa. 10 viên thánh tinh lấp lánh được nối tiếp, bôi một lớp bên ngoài. Sau đó, một nhát dao cắt xuống. Cái dạ dày to lớn, bị chia làm đôi. Nhưng, cả hai mảnh đều vẫn liên kết với cơ thể của Lâm Thần. Sau đó, lại là 10 viên thánh tinh lấp lánh, khiến cho hai nửa dạ dày trở nên hoàn toàn liền mạch và trở thành một. Như vậy, giờ đây đã có hai dạ dày. Lâm Thần sau đó cắt bỏ dạ dày kia, rồi nhét vào, đầu của mình. Đúng vậy. Lâm Thần đã mở một cánh cửa phía sau đầu mình, và đã nhét nó vào. Một bên kết nối với linh hồn hải của hắn, mặt khác lại liên kết với ống thực quản của hắn. Như vậy, cả hai dạ dày đều có chức năng hoàn chỉnh. Hắn sẽ sử dụng nó theo cách mình muốn. Không cần lo lắng về vấn đề bài tiết. Thao thiết chỉ thôn phệ mà không bài tiết, chưa bao giờ có việc loại bỏ chất cặn bã. Tại sao chứ? Sức mạnh thôn phệ vũ trụ một cách tinh khiết chính là có khả năng làm được điều này. Trong những thịt nạt bị sức mạnh này xé nát, chỉ có tinh túy mới được thôn phệ vào cơ thể. Như vậy, thực ra tâm ma nên được xem như một cái dạ dày khác. Tuy nhiên, từ dạ dày này nên được đặt trong dấu ngoặc kép, vì tâm ma chịu trách nhiệm thôn phệ và nuốt chửng mọi cảm xúc tiêu cực và tính cách xấu xa của Lâm Thần. Khi thôn phệ linh hồn của người khác, những cảm xúc tiêu cực chắc chắn sẽ xuất hiện. Hoặc tâm ma. Và tâm ma chính là ăn, điều đó. Lâm Thần với hai dạ dày, cơ thể đã mất rất nhiều tinh huyết. Nhưng không sao. Chỉ cần bổ sung một chút thánh tinh lấp lánh. Sau đó, Lâm Thần nhìn về phía thao thiết, mỉm cười tàn nhẫn. Hãy tiếp tục, đến đây đi. Phản ứng lại hắn là một tiếng gầm giận dữ. Tiếp theo, hai bên lại lao vào cắn xé nhau. Lần này Lâm Thần cũng không chơi trò đánh giả nữa. Chỉ muốn xem hai dạ dày của mình có thể đấu với thao thiết hay không. Vì Lâm Thần không định tăng thêm dạ dày nữa. Nếu như vậy, hắn sợ mình sẽ trở thành một thao thiết khác, chỉ biết nuốt chửng. Rốt cuộc, có quá nhiều dạ dày quá thì dễ đói. Một khi đói điên đảo, sẽ hoàn toàn trầm luân, trở thành một người chỉ biết ăn ăn ăn. Thậm chí mất hết nhân tính. Có thêm một dạ dày, vẫn chưa phải là vấn đề lớn. Nhưng rõ ràng, tốc độ tiêu hóa của Lâm Thần vẫn không thể so sánh với thao thiết. Vì vậy, kết quả cuối cùng là, Lâm Thần đã bị thu nhỏ trở lại kích thước ban đầu của mình. 1,8 mét. Vẫn là Lâm Thần đẹp trai, lịch lãm. Nhưng, thao thiết vẫn to lớn như một cái núi. Đánh không lại, ta thua rồi. Lâm Thần nói một cách rất dứt khoát. Và quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên Lâm Thần... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.